Thiên đạo đồ thư quán, chương 3299, huyền đao đột phá cổ thánh 2, góc truyện audio.com, Trương Huyền gật đầu, ngay cả chính hắn cũng thoáng có chút ngoài ý muốn. Giờ khắc này đột phá chính là yêu dị huyền đao. Vừa rồi sau khi đuổi người chưa từ bách ra đi, chưa có trở lại chữ vật giới chỉ, mà theo ở phía sau đi vào tư quý đồ. Huyền đao vốn là thần binh nửa bước cổ thánh, lại thêm thôn phệ máu tươi cùng hồn phách của 11 vạn binh sĩ dị linh tộc, vừa rồi chém giết rất nhiều dị linh tộc cũng nhân cơ hội thu liễm linh hồn, tích lũy sớm đã đầy đủ, chỉ kém một bước cuối cùng, giờ phút này cổ thánh lực đầy đủ, vậy mà một lần thành công, thuận lợi đạt đến cảnh giới này. Rầm rầm, linh khí mạnh mẽ quét sạch tựa như gió lốc, mặt đất lay động kịch liệt, toàn bộ thế giới tranh vẽ giống như không chịu nổi, sắp sụp đổ. Linh khí nơi này không đủ hắn tấn thăng, tùy ý tiếp tục ta sợ thế giới tranh vẽ sẽ hủy hoại. Đồng tử của Hưng Kiếm Thánh co rút lại, tu luyện giả bình thường, đột phá cổ thánh sẽ chuẩn bị vô số tài nguyên, không đến mức lúc đột phá lực lượng không đủ. Yêu dị huyền đao chỉ là vũ khí, ngay cả Trương Huyền cũng không nghĩ đến sẽ ở lúc này đột phá, nên không có chuẩn bị trước. Ở danh sư đại lục mà nói, linh khí đầy đủ, có thể duy trì, nhưng đây chỉ là một bức họa cơ sở không phải rất vững, đã xuất hiện lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thật vất vả tìm được cổ thánh lực có thể xung kích cổ thánh, thật muốn tổn hại, chẳng phải thất bại trong gang tấc. Huyền đao, nuốt cái này. Biết sự tình không thể chần chờ, lông mày Trương Huyền dương lên, ngón tay bỗng nhiên bắn ra. Phần phật, một giọt máu bay tới, tản mát ra lực lượng tinh thuần tới cực điểm. Chính là lúc trước dục lão quỷ bị kích thương lưu lại, Trương gia lão tổ siêu tập huyết dịch, lúc này muốn nói thứ gì ẩn chứa linh khí nhiều nhất tuyệt đối là cái này, không còn cái khác. Xì xì xì, huyền đao vừa tiếp xúc huyết dịch giống như uống máu, có điều linh khí dường như vẫn không đủ. Trương Huyền tiếp tục bắn ra huyết dịch liên tục 4 giọt. Hấp thu hết 5 giọt, lúc này yêu dị huyền đao mới ngừng đập, một cỗ khí tức vô địch tán ra, xé rách không gian, giống như muốn từ thế giới tranh vẽ thoát ra. Ầm ầm, không gian tranh vẽ bị xé ra khe hở, ngay sau đó mây đen bao trùm tới. Thiên kiếp, cổ thánh kiếp chỉ đột phá cổ thánh mới có. Dưới tình huống bình thường, không gian gấp là không thể nào dẫn tới lôi kiếp, nhưng đột phá cổ thánh quá cường đại, thế giới tranh vẽ đã không che giấu được. Răng rác, sấm chớp thiên hỏa hạ xuống từ trên trời, rơi vào trên đao, vốn trên mặt còn có huyết dịch không có triệt để tiêu hao, ở dưới hai cỗ lực lượng gia trì, triệt để hòa vào thân đao, lưu lại từng vết máu. Ở dưới thiên hỏa cùng sấm chớp rèn luyện, thân đao trở nên càng quỷ dị hơn, câu hồn phách người. Hô, không biết qua bao lâu, mây đen tiêu tán, huyền đao yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng vạch một cái, không gian tranh vẽ liền giống như đậu hũ phá vỡ. Đạt tới cổ thánh, ha ha, linh tính trong yêu dị huyền đao cười to một tiếng, ngay sau đó thân thể nhoáng một cái, đi tới trước mặt Trương Huyền, trực tiếp quỳ xuống đất. Chủ nhân, cách Trương.